Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 60, chúng thần chi chủ. Rớt, hai canh cầu toàn đặt trước. Tại trận này trong trò chơi, đánh bại đối phương tức đạt được thắng lợi. Trong chiến đấu, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Người gọi tiếp viện cũng tốt, không từ thủ đoạn cũng được. Không có bất kỳ hạn chế. Rất hiển nhiên, thì là chuyên vì chém giết mà chuẩn bị. Đồng thời, cũng là Izayoi vì thu hoạch được thẻ đen mà chuẩn bị game ma vương. Tiền đặt cược vô cùng đơn giản. Olympus 12 thần muốn chính là Athena linh cách. Như vậy thì coi đây là tiền đặt cược. Mà thiên nhãn, mặt này, yêu cầu là cùng cấp nhân tài cướp đoạt. Thấy vậy, rớt con mắt khẽ híp một cái. Đây là cướp đoạt tính game ma vương. Các ngươi sa đọa a. Thiên nhãn, rớt hét lớn một tiếng. Dao động thiên địa tuyệt khiếu. Trong nháy mắt đó phóng thích ra linh cách, đủ để dao động cảnh giới bản thân. Thời khắc này rớt có thể nói là tức xùi bọt mép. Vốn cho rằng thiên nhãn là đám thần tổ chức, ai có thể từng muốn đến họp là ma vương thể cộng đồng. Kinh khủng nhất là ngay cả Queen Halloween đều bị nô dịch. Tại sao muốn nói nô dịch? Bởi vì ma vương là cao ngạo, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Chính là bởi vì ma vương tuyệt độ cao ngạo điểm này, cho nên mới sẽ được xưng là ma vương. Có thể mệnh lệnh ma vương người, tất nhiên là nô dịch ma vương. Huống chi, trò chơi phía host là Queen Halloween, mà nâng lên lại là thiên nhãn cờ xí. Nói nhảm nói đến đây chấm dứt. Các ngươi không phải là muốn Athena linh cách à? Như vậy, đến cướp đoạt đi. Izayoi mở ra hai tay. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra không có gì sánh kịp năng lượng. Đồng thời, cũng bị cảnh giới bảo hộ lấy. Hắn thể nội ký túc lấy cơ quan vĩnh cửu thứ ba vận chuyển hết tốc lực lấy. Izayoi trên thân, người sở hữu vô hạn lực lượng. Cảm giác được Izayoi trên người dị chất cảm giác. Rớt con mắt khẽ híp một cái. Trên người ngươi linh cách loại này nghịch lý cảm giác thì ra là thế. Người chính là ma vương bản thân. Hơn nữa còn là sắp sa đọa thành ma vương phôi thai. Sau một khắc, rớt bọn người toàn thân trên dưới phóng xuất ra thần quang. Muốn hướng phía Izayoi tiến công. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, chung quanh cảnh giới khó có thể tin phương pháp hướng phía đám người nghiền ép mà tới. Đám người sững sờ, không kịp đa tạ vội vàng né tránh. Nếu như bị cảnh giới lực lượng bắt lấy mà nói. Thế nhưng là liền đập vỡ phiến cũng sẽ không còn lại. Nữ vương, ngươi chừng nào thì cùng loại này tam lưu ma vương xen lẫn trong cùng nhau. Không có, trả lời, nữ vương cảnh giới lực lượng trong nháy mắt chia cắt ra đến. Biến thành 5 cỗ lực lượng hướng phía 5 người tập kích tới. 5 người vội vàng né tránh. Giờ khắc này, cảnh giới bị tách rời. 5 người lập tức bị giam vào cảnh giới khác nhau ở trong. Không tốt, bị tách ra, bọn hắn muốn tiêu diệt từng bộ phận. Hades biến sắc, vội vàng giải phóng chính mình linh cách điên cuồng công kích cảnh giới. Thế nhưng là, tất cả công kích rơi vào cảnh giới. Căn bản vén bất kỳ bao lớn sóng gió. Không chỉ là Hades, những người khác mặt kia đồng dạng như thế nào. Izayoi cười cười, lập tức một bước bước vào, tiến nhập bên trong một cái cảnh giới ở trong. Mà ở trước mặt hắn, không phải người khác, chính là chúng thần chi chủ rớt. Nhìn thấy Izayoi, rớt cười cười, người lúc này xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì? Đương nhiên là đánh bại ngươi. Chiến thắng trò chơi thắng lợi, rớt mặt lộ xem thường. Cười ha ha, không phải ta nghĩ chê cười ngươi, mà là ngươi căn bản cũng không có thực lực như vậy, đánh bại ta. Hay là đem thần hủy diệt kêu đi ra? Nói ra kiêng kỵ, đối với rớt mà nói, duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là cái kia có được 2 chữ số quyền năng lại không bị khu vườn nhỏ. Thừa nhận thần hủy diệt. Sau đó, ta muốn đường đường chính chính đánh bại các ngươi thiên nhãn, thảo phạt ma vương. Vốn cho, rằng các ngươi là đám thần thể cộng đồng. Ta tới muốn về Athena linh cách còn có chút không bỏ xuống được. Hiện tại xem ra. Hoàn toàn chính là ta suy nghĩ nhiều, thảo phạt ma vương. tiêu diệt ma vương, sau đó thu hồi Athena linh cách mới là nhiệm vụ thiết yếu. Thật sao? Vẫn là như thế tự đại, lúc trước Indra nhìn thấy ta. Thế nhưng là ngoài ý liệu cẩn thận. Hừ, Indra a chính vì vậy, cho nên mới sẽ ở trong chiến tranh chủ quyền mặt trời mất lực. Sớm biết như vậy, chiến tranh chủ quyền mặt trời liền nên ta đi. Người đi, Izayoi khóe miệng có chút một khuất. Người thế nhưng là không phải là đối thủ của Indra. Rớt con mắt khẽ híp một cái, lộ ra không lời lửa giận. Trên người thần quang biến thành vô tận nổi giận chi quang. Nương theo lấy cảm xúc biến hóa, rớt linh cách, hiện ra chỉ số hình lên cao lấy. Ta nhìn, ngươi là sợ bại bởi Indra mới khiến cho Athena dự thi a, bởi vì ngươi minh bạch, làm Bắc Âu đám thần đại biểu các ngươi, không phải hộ pháp thập nhị thiên, đối thủ Izayoi một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Cười ha ha, rớt sắc mặt đen đến sắp gạt ra nước đây. Lúc này, Izayoi lấy ra một cái thẻ. Người tốt nhất là đưa ngươi tất cả linh cách đều phóng xuất ra, nếu không chiến đấu sẽ ở trong nháy mắt kết thúc. Hừ, Brahmaster Replica A, thanh này thần thương hoàn toàn chính xác có một kích đạt được thắng lợi quyền năng, nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải xuyên qua. Ngươi cho rằng, bằng ngươi có thể đem ta xuyên qua A? Cũng không phải là tự đại, mà là đơn thuần tự tin. Bắc Âu chúng thần chi chủ hắn có được gần như phá vỡ ba chữ số năng lực chiến đấu. Tuy nói hơi kém Indra, thế nhưng là tìm lượt toàn bộ khu vườn nhỏ, cũng là chưa có địch thủ. Thật sao? Khó trách như vậy, ngươi cùng Indra tính áp đảo chênh lệch a. Ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng. Lúc trước Indra cẩn thận như vậy cẩn thận là có nguyên nhân. Izayoi giơ cao trong tay tấm thẻ. Bài phép thần trang, Brahmaster Replica. Trang bị, màu vàng thần quang, trong nháy mắt bạo liệt mà ra, từ tấm thẻ trung tâm nhất, dọc theo người ra ngoài, biến thành một thanh hoa lệ trường thương. Tuy nói rõ trắng Brahmaster Replica lực lượng, thế nhưng là khi rất tận mắt thấy hay là cũng không khỏi có chút hướng nội rung động. Thanh thương này, có được đánh bại hắn năng lực, bất kể là ai nắm giữ thanh thương này, chỉ cần có được thao túng thanh thương này quyền năng. Như vậy thì có thể phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt đạt được thắng lợi. Hoàn toàn chính xác, rớt không có đem Izayoi nhìn ở trong mắt, nhưng là Izayoi lại có được đem hắn miểu sát thực lực. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.